Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 55, Luyện Dược Sư Đại Hội. Nha, đây là ma thú sơn mạch tử tinh dược sư vương thú hỏa. Lúc đó nó hướng ta nhổ ra cục đờm. A phi, ói ra khó chịu, đem ta đốt quá chừng. Cũng may thời khắc nguy cấp một con đâm vào trong nước. Cộng thêm một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Vừa mới tránh được một kiếp, chờ sau khi tỉnh lại, trong cơ thể là hơn ra một điểm tử hỏa rồi. Tiêu Sắt cười cợt, hằng ngày dao động đến, tử tinh dược sư vương, chẳng trách, đó là lục giai ma thú. Hắn hỏa diễm nhưng là có thể uy hiếp đấu hoàng cường giả tồn tại. Nghe vậy, Phật Khắc Lan cùng Otto bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ cảm thấy tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì đến. Phật Khắc Lan cười lắc lắc đầu, thở dài nói, thôi thôi, ngươi tiểu tử miệng quá nghiêm thật, hỏi nửa ngày, nói rồi cùng chưa nói như thế, nói đi, ngươi có chuyện gì, nghe vậy, Tiêu Sắt nhếch miệng nở nụ cười, hơi dương ra môi mỏng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú hai người, mỉm cười nói, hai vị đại sư, ta cần ba món đồ, không thể có được hay không hỗ trợ tìm được. Ta nguyện ý trở giá cả trao đổi. Món đồ gì? Tam giai ma thú ma hạch. Nạp linh. Băng linh hàn tuyền. Tam giai ma hạch cũng còn tốt. Mà khi nghe được Tiêu Sắt phun ra, nạp linh. Băng linh hàn tuyền, hai cái từ ngữ lúc. Mới vừa uống xong chè thơm Otto cùng Phật Khắc Lan hai nhân khẩu bên trong nước trà trực tiếp phun. Ra ngoài. Cũng may Tiêu Sắt nhận biết Minh Mẫn sớm tách ra. Bằng không cần phải bị phun một mặt không thể. Ho khan một cái. Tiêu Sắt a, xin lỗi. Không làm ướt ngươi đi. Otto lấy ra khăn mùi xoa xoa xoa trên người nước trà. Có chút áy náy nói. Không lo lắng. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Phật Khắc Lan đồng dạng xoa xoa hạ thân trên nước trà. Chợt đầy mặt kinh ngạc rất đúng Tiêu Sắt nói. Tiểu tử, tam giai ma hạch cũng không phải việc khó. Công hội kho báu thì có sẵn có. Chỉ là này nạp linh cùng băng linh hàn tuyền. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài dị bảo. Cũng không phải là tiền tài. Có khả năng cân nhắc. Hơn nữa người khác cho dù có. Cũng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Bái thác. Chỉ cần nói cho ta biết ai có là được. Ta đồng ý tự mình tới cửa trao đổi. Nếu là thất bại. Cũng không oán vô hối. Mấy thứ này đối với ta thật sự rất trọng yếu. Tiêu Sắt hướng hai người hơi khom người. Khẩn cầu. Thấy Tiêu Sắt như vậy chấp nhất. Phật Khắc Lan nhíu nhíu mày. Cùng Otto liếc mắt nhìn nhau. Than nhẹ ra một hơi. Nói. Thôi thôi. Băng linh hàn tuyền ta đây không có. Có điều nạp linh đúng là có một khối. Ta có thể đưa ngươi cho. Phật Khắc Lan ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Phật Khắc Lan phải đem sinh mạng giao ra, Otto lộ ra ánh mắt không thể tin. Phật Khắc Lan khoát tay áo một cái, lên tiếng chặn lại nói. Không có chuyện gì, ngược lại vật này ở ta đây cũng không những khác tác dụng. Ta lớn tuổi, tha rằng như vậy ở lại ta đây ăn hôi, chẳng bằng cho cần trẻ tuổi người. Nghe được Phật Khắc Lan có nạp linh, Tiêu Sắt vội vã chắp tay nói tạ ơn. Đa tạ Phật Khắc Lan đại sư. Chấm ngoặc kép, ai, đừng vội nói cảm ơn, ta cho ngươi nạp linh là có điều kiện. Phật Khắc Lan đứng dậy, đỡ lấy Tiêu Sắt tay, hơi nhếch khóe môi lên lên, phác họa ra một tia giảo hoạt nụ cười. Tiêu Sắt nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than trên trời quả nhiên không dễ như vậy đi đĩa bánh. Chợt cười khan nói, Phật Khắc Lan đại sư mời nói, thành thật nói cho ta biết. Ngươi nên không chỉ có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược đơn giản như vậy đi. Phật Khắc Lan mèo, già hóa cáo, nét mặt già nua rảo hoạt vẻ càng thịnh. Cười hỏi, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt gật gật đầu. Biết ngày hôm nay không bằng thực trả lời, là không chiếm được nạp linh. Chợt nghiêm mặt nói, tam phẩm trong vòng đan dược ta cơ bản đều có thể luyện chế. Quả nhiên, Phật Khắc Lan thầm than. Một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, ước chừng một năm linh hai tháng sau, đế đô sẽ cử hành 4 năm một lần luyện dược sư đại hội. Đến lúc đó không chỉ sẽ tập hợp ra Mã Đế quốc hết thảy thế hệ tuổi trẻ luyện dược sư, liền ngay cả quanh thân cái khác mấy cái quốc gia cũng sẽ tham dự. Đây chính là hiếm thấy rầm rộ. Ta hy vọng ngươi đại biểu ta Hắc Nham thành luyện dược sư công hội tham gia thi đấu. Luyện dược sư đại hội. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi sững sờ, môi mỏng hơi dương ra, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. 4 năm một lần luyện dược sư đại hội, bây giờ cách Tiêu Viêm từ hôn còn có 2 năm 3 tháng. Ước hẹn 3 năm còn có 5 năm 3 tháng. 1 năm 02 tháng sau, không phải là nguyên tắc Tiêu Viêm tham gia trước một lần luyện dược sư đại hội sao? Nhìn Tiêu Sắt có chút ý động, một bên Otto dụ dỗ từng bước nói. Đây chính là luyện dược sư giới hiếm thấy rầm rộ. Đến lúc đó chẳng những có thể thu được phần thưởng phong phú, vẫn có thể dương danh lập vạn. Liền ngay cả tăng giá cả Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông như vậy quái vật khổng lồ cũng sẽ đối với người yêu ái rất nhiều. Tôn Sùng là thượng khách. Có thể, nhưng đến thời điểm ta hy vọng hai vị giúp ta che giấu thân phận. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không quá muốn đem thân phận của chính mình bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn. Đùa giỡn, nếu là đến thời điểm Vân Vận cũng chạy đi quan sát, nhận cái thục mặt, trong lòng đưa hắn Tiêu Mỗ người coi thành ưu tú hậu bối. Vậy hắn còn làm sao đi gạt nhân ra? Cái này khẩu, có thể tuyệt đối không thể mở. Còn có quan trọng nhất chính là, bất kể là cổ tộc vẫn là hồn tộc, đều ở trong bóng tối nhìn kỹ Tiêu gia. Thật vất vả chạy đến, hắn cũng không muốn đem chính mình bại lộ ở đối phương dưới mí mắt. Hồn tộc, đến thời điểm vẫn là từ Tiêu Viêm đi đỉnh lôi là tốt rồi. Ta Tiêu Mỗ người tương đối thích hợp hèn mọn phát dục. Cái này không liên quan, chỉ cần bảo đảm đại hội công chính tính, cái khác cũng không phải vấn đề. Phật Khắc Lan, Otto hai người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Tiêu Sắt lão sư bản thân liền là một vị vô cùng thần bí luyện dược sư. Khối này nạp linh cho ngươi. Tam giai ma hạch ngày mai sẽ cho ngươi đưa đi. Cho tới băng linh hàn tuyền ta liền thương mà không giúp được gì rồi. Phật Khắc Lan khá là đau. Lòng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc. Ở trong tay cầm lại nắm. Chỉ chốc lát sau, vừa mới lưu luyến không rời đưa ra. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau nếu là Phật Khắc Lan đại sư có việc, đủ khả năng việc, Tiêu Sắt việc nghĩa chẳng từ. Tiêu Sắt tiếp nhận hộp ngọc, hơi mở ra, một khối to bằng ngón cái, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám cục đá đập vào mi mắt. Đây là một khối nạp linh, hơn nữa còn là một khối phẩm chất không thấp nạp linh. Chợt chắp tay thi lễ, cảm kích nói, Phật Khắc Lan khoát tay áo một cái, chạm đích bước trầm trọng bước tiến lên sau nhà. Khà khà, xem ra Phật Khắc Lan lão này là thật đau lòng. Có điều ngươi tiểu tử nhất định không phải vật trong ao. Một khối nạp linh được một món nợ ân tình của ngươi, cũng không toán tiếc. Otto nhìn theo Phật Khắc Lan tiến lên sau nhà, chợt hướng Tiêu Sắt cười hắc hắc nói, Otto đại sư quá khen rồi. Thu hồi nạp linh, Tiêu Sắt cười khổ nói, ôi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nạp linh tuy rằng quý giá, nhưng đối với hai chúng ta lão gia hỏa tới nói căn bổn không có tác dụng lớn. Otto hơi xúc động, nói, chuyển đề tài. Otto cau mày dò hỏi, ngươi thật muốn băng linh hàn tuyền? Ừ, rất là cần. Tiêu Sắt trọng trọng gật đầu. Hắn biết, Cổ Hà tiện nghi đệ Cổ Đặc phải ra khỏi đến rồi. Đúng như dự đoán, Otto thể diện đầu tiên là giật, chợt có chút bất đắc dĩ cười nói, ta ngược lại thật ra biết có cái gia hỏa khả năng có, nhưng chỉ sợ ngươi phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Rất sớm trước ta liền làm thật cái này chuẩn bị. Khẽ mỉm cười, Tiêu Sắt đem nạp linh thu nhập tay trái trong nạp giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.